Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trang 34. Kia Lâm Thất Á lúc ấy đại khái là nhìn lầm rồi đi, nhưng là trước mắt có cái thực nghiêm túc vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt bụng mặt, nghĩ thầm nàng bộ dáng bị thấy được, mặc kệ đối phương có biết hay không thân phận của nàng. Mặc kệ Lâm Thất Á có hay không nhìn lầm. Nàng đều sẽ cho rằng Hoa Vinh Nguyệt chính là một cái tẩu hỏa nhập ma người. Sau đó nàng có khả năng sẽ đem chuyện này nơi nơi nói, Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường mới đãi. Không tới 3 tháng, nàng hít sâu một hơi, trong nháy mắt lý giải võ hiệp trong tiểu thuyết thường nói nhổ cỏ tận gốc là cái dạng gì tâm tình. Cứ việc nàng trước nay không có giết hơn người, bình tĩnh một chút. Mặc kệ thế nào cũng không thể khởi cái này ý niệm. Hoa Vinh Nguyệt chỉ dùng một giây liền ở trong lòng đối chính mình như vậy khuyên đến, vốn dĩ vô duyên vô cớ tới rồi cái này địa phương cũng đã đủ thảm, nếu liền cuối cùng một chút làm người kiên trì đều không có, kia chẳng phải là thảm hại hơn sao? Nhưng là Lâm Thất Á trong trí nhớ rốt cuộc là khi nào chết a? Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi trở về y quán. Không dám từ đại môn đi, trực tiếp từ sau phòng phiên đi vào, rốt cuộc trên quần áo đều là huyết, hậu viện không ai. Nàng đi phơi dược cái sọt, tùy tiện tìm điểm thảo dược. Mấy ngày nay đi theo Tề đại phu cấp người bệnh xem bệnh, cũng trộm nhớ kỹ một ít phương thuốc, xài hồ, đương quy, hoa hồng, đại hoàng, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không biết chính mình ăn đồ vật đúng hay không. Dù sao nàng cũng không dám nói cho Tề đại phu, ngực bị Lâm Thất Á đánh kia một chưởng còn ở đâu. Nàng nghĩ thầm Lâm Thất Á một chưởng này thật đúng là lợi hại a, nàng thậm chí cũng chưa dám đi ngao. Dược, cũng không dám lấy hiểu rõ thành dược, chỉ là một người trộm sinh nuốt, nuốt xuống đi lúc sau liền cảm thấy trong lòng kiên định điểm. Bất quá cả người đều mơ màng sắp ngủ lên. Nếu có nhà ở nàng còn có thể ngủ một hồi. Cố tình nàng hiện tại trụ tủ, tổng không thể ban ngày ban mặt đi trong ngăn tủ ngủ. Nàng thừa dịp lục phiến môn người kia ngủ sau, liền từ chính mình trong ngăn tủ nhảy ra một bộ quần áo thay. Một người ngồi ở đại đường mơ màng sắp ngủ, bên ngoài đã hoàng hôn. Ấm hoàng ánh mặt trời chiếu tiến vào. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình này nửa hôn nửa ngủ qua bao lâu. Chờ đến nàng rốt cuộc có ý thức thời điểm, là nàng bên tai đột nhiên nghe thấy có người hô tên của mình. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay thấy thế nào? Lên không tinh thần bộ dáng, là Nhan Thịnh thanh âm, không biết, nếu không ta đem hắn kêu lên. Tề đại phu nói, tính, Nhan Thịnh nói, khiến cho hắn ngủ đi, u. Như thế nào đột nhiên thay đổi tâm ý? Tề đại phu trêu chọc thanh âm vang lên. Không phải mấy ngày hôm trước còn phi làm Vinh Nguyệt tiến các ngươi lục phiến môn sao? Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy Vinh Nguyệt tiên sinh tính cách khả năng không rất thích hợp lục phiến môn. Nhan Thịnh cười nói, sẽ rất mệt. Hoa Vinh Nguyệt đem bọn họ lời nói đều nghe vào trong tai, nhưng là lại không bỏ dậy. Nàng tâm nói Nhan Thịnh cư nhiên đã từ bỏ làm nàng tiến lục phiến môn sao? Thật không nghĩ tới, từ từ, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên giống nghĩ tới cái gì giống nhau. Đột nhiên ngồi dậy, Nhan Thịnh, gần nhất là ở Cha Lâm Thất Á án tử đúng không? Nếu vào lục phiến môn, như vậy nàng cũng có thể đi theo cùng nhau tìm Lâm Thất Á. Còn có thể được đến Lâm Thất Á trực tiếp tin tức. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cả người đều lại sống lại, làm sao vậy? Nhan Thịnh thấy đột nhiên bò dậy Hoa Vinh Nguyệt, là nghe thấy chúng ta thanh âm sao? Xin lỗi xảo tới rồi ngươi, không. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, nàng suy nghĩ vài giây, quay đầu đi cùng Nhan Thịnh nói. Nhan đại nhân, ta suy xét một chút, ngươi, lục phiến môn hiện tại còn thiếu người sao? Nhan Thịnh rõ ràng sửng sốt một chút, nếu thiếu người nói. ta muốn hỏi một chút, ta thích hợp hay không? Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên đã đi xuống như vậy một cái quyết định. Có thể là nàng thật sự không nghĩ làm Tề đại phu từ người khác trong miệng nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt là người điên này một loại nói. Rõ ràng chỉ cần nàng hiện tại rời đi Bách Thảo Đường, liền chuyện gì đều sẽ không có. Chính là nàng giờ này khắc này không nghĩ. Ai? Ngươi đừng kích động a, ngươi lại hào hào ngẫm lại. Nhan Thịnh bởi vì bị kinh đến, cho nên trái lại khuyên nàng. Không, ta nghĩ kỹ rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng tâm nói Lâm Thất Á nếu giờ này khắc này đem nàng diện mạo tùy hiện hướng ra truyền, kia nàng là phòng cũng phòng không được. Nhưng là nói về, to như vậy giang hồ trốn đến nơi nào đều giống nhau a. Không phải nơi này chính là nơi đó, đều sẽ có người, đều phải sinh hoạt, lấy nàng thân phận như hiện tại, trốn đến nơi nào không giống nhau. Đơn giản chính là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước xem một bước thôi. Nàng phía trước mỗi ngày cũng đều là ở mũi đao thượng tồn tại a. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói việc đã đến nước này, không có bất luận cái gì biện pháp khác. Lâm Thất Á, tạm thời chỉ có thể như vậy. Nàng muốn nói liền nói, nàng muốn tới liền tới. Chương 19 phiền toái. Hoa Vinh Nguyệt gia nhập lục phiến môn kia một ngày là nàng đi vào Bách Thảo Đường tháng thứ 3. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đến cùng Nhan Thịnh giống nhau ăn mặc màu đen quan phục, mang lên quan đao qua lại tuần phố đâu. Thậm chí tưởng tượng một chút chính mình xuyên quan phục là có ý tứ gì. Kết quả Nhan Thịnh nói cho nàng, không cần xuyên, kia xuyên cái gì? Hoa Vinh Nguyệt còn tưởng rằng chính mình đến đi nha môn đưa tin, cùng địa phương bọn bộ khoái thấy cái mặt gì đó. Kết quả Nhan Thịnh cũng nói, không cần, không cần xuyên quan phục, cũng không cần đi nha môn. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền không biết chính mình nên làm gì hiểu rõ, nàng hiện tại như cũ là mỗi ngày ở Bách Thảo Đường giúp Tề đại phu ngao dược, sau đó viết bệnh lịch, hết thảy đều trước mặt 3 tháng thời điểm giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì khác nhau, Nhan đại nhân. Không phải là gạt ta đi. Rốt cuộc, ngày nọ ăn cơm thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt nhịn không được nói một câu, hắn lừa ngươi. Tháng thứ nhất tiền công không đều cho ngươi sao? Tề đại phu nói, trắng bóng bạc, đây chính là làm không được giả, nếu hắn lừa ngươi kia đảo hào. Vạn Phù Liên cũng ở bên cạnh cười, nói, vậy ngươi liền có thể nằm ở trong phòng lấy bạc, không không? Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra không quá khả năng nằm ở trên giường lấy bạc. Ta chỉ là muốn biết ta vào lục phiến môn yêu cầu làm chút cái gì. Như bây giờ lòng ta không có đế. Hết chương.